Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 91, chương 90, nhanh như vậy liền bị đạo sư điểm ca. So sánh với ô tô cổ trấn, Hòa Thành bên này thế nhưng là náo nhiệt nhiều. Giữa trưa hơi trễ một chút, bốn vị minh tinh đạo sư lần lượt xuất hiện tại Hòa Thành sân vận động cổng. Đã sớm chờ đã lâu, các phóng viên ùa lên. May mắn có tiết mục tổ an bài bảo an nhân viên ngăn cản bọn hắn. Nhưng bây giờ Internet rất phát đạt. Cho dù không có phóng viên có thể phỏng vấn đến bốn vị minh tinh đạo sư. Cổng các phóng viên đập mấy tấm hình. Cũng là nhanh chóng tại trên mạng truyền bá ra. Giọng hát hay Trung Hoa, lần thứ hai manh tuyển bắt đầu rồi. Vậy lúc nào thì kỳ thứ nhất mới có thể truyền ra? Đến bây giờ, Hải Lam Đài vẫn không có quan tuyên. Chỉ là trên mạng những cái kia sell media tại lửa cháy thêm dầu lẫn lộn. Có nói là cuối tháng truyền ra. Có nói là đầu tháng 9 mới phát sóng. Lại có người nói là trung thu. Một cái nói đến so một cái lời thề son sát. Giống như nhà bọn hắn thật sự có người tại Hải Lam Đài mai phục đồng dáng. Hơn 2 giờ chiều, hiện trường người xem đã tại lục tục vào sân. Đáng nhắc tới chính là, hiện trường người xem đều là trải qua báo danh. Sau đó tại tiết mục tổ sàng chọn về sau, thu hoạch được chân quý tư cách, bọn hắn còn theo cả nước các nơi chạy tới. Liền vì tại hiện trường thể nghiệm một chút trận này âm nhạc thịnh yến. Không quản là nhìn những minh tinh kia đạo sư, vẫn là xem so tài. Nơi này đỉnh cấp âm hưởng thiết bị, đều là địa phương khác thể nghiệm không đến. Dương Nhược Y hai người bọn họ kịch trường sân khấu cũng không có tốt như vậy thiết bị. Còn chưa bắt đầu chính thức thu, các đạo sư ở trên sân khấu cùng khán giả nói chuyện phiếm. Lỗ Vũ Bá những này ngành giải trí kẻ già đời EQ cũng rất cao. Dăm ba câu liền có thể dẫn phát toàn trường cười to. Bầu không khí thật tốt, Dương Hàm bọn hắn ở phía sau đài đều nghe được. Cùng minh tinh các đạo sư riêng phần mình có mình phòng nghỉ hoặc là nói phòng trang điểm không. Giống, hơn 50 học viên đều chỉ có thể chen ở phía sau đài. Đương nhiên, cũng không thể nói là chen, bởi vì hậu trường vẫn còn lớn, mà lại tài đại khí thô tiết mục tổ sửa chữa về sau. Nơi này nhìn cũng là rộng rãi, sáng tỏ, mấy cái băng ghế, mỗi cái đệ tử cùng thân hữu của mình đoàn đều có thể tìm được vị trí ngồi. Chỉ là tiết mục tổ an bài cho các học viên thợ trang điểm. Nhà tạo mẫu tóc không nhiều, 7 cái thợ trang điểm, 5 cái nhà tạo mẫu tóc, muốn ứng đối hơn 50 học viên. Cái này có thể là rất lớn lượng công việc. Dự tính 3 điểm bắt đầu thu. Hiện tại 2 điểm 50 điểm, còn có rất nhiều đệ tử đứng xếp hàng đang chờ trang điểm. Dương Hàm cùng An Vân liền không có cái phiền não này. Bọn hắn giữa trưa tại ký túc xá liền chuẩn bị kỹ càng. Dương Hàm có mình thợ trang điểm, nhà tạo mẫu tóc, Dương Hàm đương nhiên sẽ không keo kiệt. Mình làm xong tạo hình về sau, cũng để bọn hắn thuận tiện cho An Vân dọn dẹp một chút. Đèn đúa gầy gò An Vân hóa xong trang về sau, cũng là lộ ra tinh thần phấn chấn. Xoài khí chưa nói tới, nhưng hắn đôi kia trải qua thợ trang điểm hơi sửa một cái nồng hậu dày đặc lớn lông mày. Nhìn cũng là rất có nhận ra độ. An Vân, làm sao ngươi cũng không có thân hữu đoàn sang đây xem ngươi thi đấu? Làm ngồi ở kia chờ thu bắt đầu cũng rất nhàm chán. Dương Hàm liền cười cùng bạn cùng phòng hàn huyên, bởi vì nhà ta người đều không hiểu nhiều lắm những này. Sau đó bọn hắn đều ở tại tương đối xa xôi huyện thành nhỏ. Không tới gần nhà ga, ra tới một lần muốn chuyển được mấy chuyến xe, vì lẽ đó ta không có phiền phức bọn hắn. An Vân giải thích nói, bạn gái đâu? Dương Hàm đại khái có thể đoán được đáp án. Bởi vì hắn đều không nhìn thấy qua An Vân cùng cái nào khác phái gọi qua điện thoại. Nhưng hắn vẫn là rất không tử tế hỏi. Nào có bạn gái, An Vân quẫn bách khoát tay áo. Thời đại học đâu? Dương Hàm truy vấn, thời đại học cũng không có, khi đó không có gì tiền, mỗi ngày còn muốn đi cho người ta lên lớp. An Vân ngược lại cũng không để ý cùng Dương Hàm chia sẻ hắn cái kia đoạn bận rộn, nghèo túng thời gian, ha ha, không quan hệ, nam tử hán đại trượng phu, chí ở bốn phương, gì hoạn không vỡ. Dương Hàm xác nhận đối phương cũng là một cái độc thân cầu. Hắn an tâm thoải mái vỗ An Vân bả vai, cười lên ha ha, chờ một chút, tại sao phải nói, vậy? Hậu trường trang điểm tiến độ còn kém một chút. Đạo diễn Thẩm Gia Dân đều chạy tới đem tuyển quản bộ môn người phụ trách. Còn có mấy cái chấp hành đạo diễn mắng một trận, thật vất vả mới có thể đuổi tại 3 giờ 20 phút trước đó. Chính thức bắt đầu hôm nay thu, bởi vì là lần thứ 2 manh tuyển thu, các đạo sư không cần lại làm giới thiệu, bọn hắn cũng là xe nhẹ đường quen ngồi lên cái ghế. Trực tiếp bắt đầu vị thứ nhất học viên thu, đáng nhắc tới chính là giọng hát hay Trung Hoa, cái này một mùa tăng lên đạo sư điểm ca khâu. Cũng chính là các đạo sư thay phiên căn cứ tiết mục tổ cung cấp các học viên muốn biểu diễn ca đơn, quyết định vị kế tiếp ra sân học viên trình tự. Mở màn thời điểm mấy vị đạo sư còn chơi tiếp, lẫn nhau điểm sướng đối phương ca khúc đệ tử. Hiển nhiên, hát đạo sư ca khúc đệ tử trình độ nhất định cũng là ôm lấy lòng đạo sư tâm lý đi làm quyết định. Bất quá, làm như vậy phong hiểm cũng không nhỏ. Bởi vì trừ phi người thật hát rất có đặc điểm, có lẽ có thể đủ đem đạo sư ca cải biên ra trò mới đến. Nếu không, đơn thuần bắt chước rất khó thu hoạch được đạo sư khen ngợi. Ba cái đệ tử quay xuống, chỉ có một cái thu được, mở cờ. Còn là bởi vì chỉ là dùng nguyên ca ca từ, sau đó mình biên khúc, liền không sai biệt lắm trở thành một bài ca khúc mới đến hát. Dạng này cải biên mới miễn cưỡng thắng được các đạo sư tán thành. Dương Hàm bọn hắn ngồi ở phía sau đài, thông qua TV cũng có thể nhìn thấy hiện trường hình tượng. Còn tốt, chúng ta hát ca không phải lão sư mình. An Vân nhỏ giọng cùng Dương Hàm thảo luận nói, kỳ thật cùng ngươi hát ai ca không quan hệ, chủ yếu là ngươi muốn hát thật tốt nghe. Dương Hàm cười lắc đầu, không phải nói tuyển tú tiết mục, tuyển ca rất trọng yếu sao? An Vân hơi kinh ngạc mà nhìn xem Dương Hàm. Hắn vì lần tranh tài này, rõ ràng là làm qua không ít công khóa. Ta nhìn người khác đều nói, không cần tuyển lôi cuốn ca khúc, bởi vì càng nóng cửa, đã nói lên càng nhiều người nghe qua. Muốn hát bước phát triển mới ý đến rất khó, sau đó cũng không cần tuyển. Dương Hàm cười ha ha, nói ra, ngươi nói cái này cũng không sai, nhưng rèn sắt vẫn là phải dựa vào tự thân cứng rắn. Không quản ngươi tuyển cái gì ca, chỉ cần ngươi hát không được, đồng dạng không tốt, mà nếu như ngươi trình độ vốn là rất cao, coi như ngươi tuyển một bài rất khó hát ca, ngươi y nguyên có thể kinh diễm toàn trường. Cho nên nói, muốn tin tưởng mình. Dương Hàm vỗ vỗ An Vân bả vai, hắn nói nghe được lời này kỳ thật có chút quá tại chủ nghĩa lý tưởng. Nhưng Dương Hàm liền là cố ý nói như vậy, không phải sao? Nghe Dương Hàm tự tin, bình tĩnh giọng nói về sau, An Vân có chút bận tâm mà nhăn lên lông mày, cũng là bất chi bất giác giãn ra. Bất quá, lúc này, Dương Hàm nghe được tên của mình, Dương Hàm. Chính trò chuyện a, ai đang gọi ta? Số 20, Dương Hàm. Dương Hàm vô ý thức nhìn lại, là tuyển quản tổ nhân viên công tác. Hắn bưng lấy một khối có danh sách cùng ảnh chụp máy tính bảng, chính ở phía sau đài dướn cổ lên tìm kiếm khắp nơi lấy vị này gọi, Dương Hàm, đệ tử. Ta là, tại đây. Dương Hàm giơ lên cánh tay phải tới. Hàm ca, giống như Lỗ Vũ Bá lão sư điểm đến ngươi. An Vân chỉ TV, nhỏ giọng nhắc nhở, thật đúng là, trên TV, trong tấm hình Lỗ Vũ Bá ngay tại tràn đầy phấn khởi thảo luận lấy Tiêu Sầu, bài hát này danh tử. Đây cũng là một bài bản gốc ca khúc. Trước kia đều chưa thấy qua bài hát này. Nhìn xem ca tên liền cảm thấy rất hứng thú. Muốn biết vị học viên này là thế nào hát. Kỳ thật bọn hắn danh sách trong tay bên trong có ghi chú, bản gốc, hai chữ. Chỉ là Lỗ Vũ Bá cố ý nói như vậy. Muốn có thể tạo nên một loại không biết không khí. Để về sau tiết mục truyền ra sau TV khán giả có thể dẫn lên hứng thú nói không chừng có thể nhìn. Thấy đạo sư thảm tao đánh mặt đâu. Nhìn, liên tục 3 lần điểm đạo sư ca. Bọn hắn đã chơi chán cái này nhỏ hỗ động. Lỗ Vũ Bá dẫn đầu nếm thử điểm ca khúc mới. Điều hòa một chút không khí hiện trường. Chỉ là, làm sao trùng hợp như vậy? Cái thứ tư liền gọi vào Dương Hàm rồi. Có thể hay không quá sớm rồi. Quá sớm bị gọi vào đệ tử. Đãi ngộ khả năng không tốt lắm a. Huống chi, vừa mới có một người học viên thu được, mở cờ. Theo lý thuyết, các đạo sư lựa chọn sẽ tạm thời trở nên cẩn thận một chút. Vì lẽ đó, nhìn xem Dương Hàm đứng lên, đi theo tuyển quản nhân viên công tác tiến về chờ khu. Hiện trường những học viên kia nhìn về phía Dương Hàm ánh mắt đều có chút không giống nhau lắm. Có lo lắng, tỉ như An Vân, hắn cùng cái này người có tiền đại ca đã là bạn tốt. Cảm thấy cái này người có tiền đại ca người thật rất không tệ. An Vân liền nhịn không được thay hắn lo lắng. Cũng có tiếc hận đẹp trai như vậy, tiểu ca ca, muốn bị đào thải. Đáng tiếc. Thậm chí còn có không ít cười trên nỗi đau của người khác. Lỗ Tấn nói qua, nhân loại bi hoan cũng không tương thông. Mặc dù dùng tại cái này không quá phù hợp, nhưng đạo lý giống như cũng giống như nhau. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.